Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, hai cái tin tức, chương 905, hai cái tin tức, hống, ngoặc kép, xa xa, một cơn gió lớn nộ hào mà đến, tiêu diệt một mảnh, mang theo khủng bố oai thế, kinh thiên động địa, lại một tên tôn giả đến rồi. Người tôn giả này nhìn thấy đồng bạn lại bị một ngoại lai người đánh chết. Cả người lộ ra cuối cùng ý sát phạt. Dĩ nhiên có người nhảy vào thần cung giết người, như nhập người cảnh giới. Thậm chí ngay cả tôn giả đều chém rớt. Lão nhân ngẩng đầu lên, hướng về bên kia nhàn nhạt nhìn lướt qua. Cả người nghiêm túc, thời khắc này hắn phảng phất dung nhập vào mảnh này đóng băng thiên địa bên trong. Cái kia phốc đông nhảy lên trái tim, phảng phất cùng thiên địa nhịp điệu kết hợp với nhau. Đại đạo tình, thiên tuyền hám thiên, lão nhân người chưa động, một luồng khủng bố thiên địa tư thế cuồn cuộn đập ra. Thời khắc này hắn liền như thiên địa người trưởng khống, thiên địa tự nhiên sức mạnh, theo hắn hô hấp mà động. Chấn, ngoặc kép, một đạo gầm lên tiếng truyền ra. Lão nhân hướng về hư không đánh ra một trường, nhất thời toàn bộ đất trời không gian đều dao động lên, giống như sóng to gió lớn, phải đem toàn bộ đất trời lật tung. Oanh, oanh, oanh, không gian vỡ ra được, cuối cùng thiên địa uy thế triển ép mà ra. Cái kia đến tôn giả người còn chưa tới, liền cảm giác cả người bỗng nhiên run lên, trái tim nhảy lên, lập tức một luồng đại đạo sức mạnh hướng về hắn triển ép. Thời khắc này hắn cảm giác triển vượt trên đến không phải công kích, mà là toàn bộ đất trời tự nhiên tận uy thế sức mạnh. So với cuồng bá sức mạnh hủy diệt xuyên thấu mà đến, đánh vào trên người hắn, mặt của hắn sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hủy diệt khí lưu triển ép tới thân thể của hắn đều vặn vẹo lên. Điều động toàn bộ sức mạnh liều mạng chống lại. Giết. Lão nhân một bước bước ra, trong nháy mắt giáng lâm trước mặt hắn. Giản dị hoa trưởng lực đánh giết mà ra. Lần này là chân chính sát phạt trưởng lực. Âm âm âm. Đoàn người bị chấn động đến mức phiên đến trên đất, miệng phun máu tươi, trên mặt lộ ra so với ngơ ngác thần sắc. Lại nhìn cái kia đến thần cung tôn giả, bị một trưởng này đánh bay đi ra ngoài, cả người cuồng chiến, thân thể đánh nứt, hồn phách đập vỡ tan, chớp mắt tử vong. Lão nhân ánh mắt nhìn quét đoàn người một chút, thời khắc này hắn tựa hồ không lại bình thường, phảng phất là quan sát thiên địa cường giả tuyệt thế, bế nghế thiên hạ. Vừa nãy đạo kia trưởng lực, phảng phất thật muốn hám thiên. Một cái ánh mắt liền cả kinh thần cung lòng người đầu cuồng chiến không thôi. Ta tới là nói cho các ngươi thần cung, ta thiên trì đệ tử, há tha cho các ngươi tùy ý ức hiếp, lại có thêm lần sau, liền không còn là một mình ta độc đến. Lão nhân trong miệng phun ra một bóng người, lập tức trường bào tung bay, bóng người chớp mắt biến mất, trực tiếp lấp lóe rời đi. Thiên trì, ngoặc kép, đoàn người con ngươi ngưng lại, biết rồi thân phận của ông lão, dĩ nhiên là thiên trì người. Lão nhân này, thật là bá đạo, giết vào bọn họ thần cung, chu diệt cường giả mấy, thậm chí đem hai tên tôn giả chém giết. Xa xa, từng đạo bão táp cuồng mãnh xoắn tới, lại có hai vị tôn giả tới rồi. Khi bọn họ nhìn thấy có hai vị tôn giả bị người đánh giết thời điểm, từng cái sắc mặt đều triệt để chìm xuống dưới. Chúng ta đi truy, một vị tôn giả quát lớn lên tiếng, tên còn lại khẽ gật đầu, liền muốn đi truy sát lão nhân. Chờ đã, lúc này, một đạo lạnh giọng truyền ra, hai người kia thân hình lập tức ngừng lại, quay đầu lại nhìn người đến. Lộ ra một vệt kính sắc, các người đuổi tới cũng chết đường một cái. Người vừa tới lên tiếng nói một tiếng, để cho hai người ánh mắt cứng đờ, mà cái khác thần cung người cũng đều tâm thần ngơ ngác. cái kia Thiên Trì lão nhân, lẽ nào thật sự kinh khủng như vậy? Hai vị tôn giả truy sát tới, cũng chết đường một cái. Ở trong lòng bọn họ, tôn giả là thần thánh cao cao tại thượng, nhưng mà bọn họ nhưng quên, tôn giả trong lúc đó cũng có sự khác biệt đẳng cấp, chênh lệch cảnh giới, mặc dù đều là tôn giả, thực lực cách biệt cũng khả năng lớn vô cùng. Ta thần cung chưa bao giờ được quá như vậy sỉ nhục. Trong đó một vị tôn giả băng hàn nói rằng, bị người giết nhập thần cung bên trong, đóng băng tất cả, Thiên Vũ Huyền Vũ người chết rồi không biết bao nhiêu. Tôn giả đã chết hai người, từ đó về sau, hắn thần cung danh tiếng đã hết hủy. Muốn chuộc đồ sỉ nhục, liền tăng cao thực lực đi. Người đến trong lòng làm sao không giận, nhìn chằm chằm cái kia biến mất bóng người lạnh lùng nói. Mấy trăm năm trước, Thiên Trì từng xuất hiện hai vị tuyệt thế thiên kiêu, chia ra làm Thiên Cơ Phong phong chủ cùng Thiên Tuyền Phong phong chủ. Hai người coi càn vực mấy cường giả như vật. Sau đó, hai người cùng rời đi Thiên Trì, theo đuổi đại đạo, đem Thiên Cơ Phong một mạch cùng Thiên Tuyền Phong một mạch để cho đệ tử của bọn họ. Thiên Cơ Phong truyền nhân cũng chính là bây giờ Thiên Trì lãnh tụ Thiên Cơ lão nhân. Thực lực cường hãn tự không cần phải nói, một người khác thì lại vì là bây giờ Thiên Tuyền Phong lãnh tụ. Người này biết điều nội liễm, rất nhiều người thậm chí cho rằng hắn tu vi kém cỏi, nhưng lại không biết hắn ở vừa bước vào tôn giả thời điểm liền đã từng đánh chết ba tên tôn giả liên thủ, mà vừa nãy đến người chính là hắn. Hai vị kia tôn giả nghe được lời này trong lòng run lên. Mới vừa trở thành tôn giả, liền chém giết ba vị tôn giả liên thủ. Người này lại đáng sợ như thế. Người nói chuyện quét hai người một chút, nói, các người muốn hỏi ta vì sao biết đúng không? Cái kia bị giết ba vị tôn giả trong, một người trong đó là sư huynh của ta. Hai người trong lòng phúc đông nhảy lên đi. Cảm giác so với ngột ngạt, người bị giết lại có một người là người trước mắt sư huynh. Như vậy thời gian qua đi nhiều năm, vừa nãy đánh tới người, thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Lẽ nào việc này liền như vậy quên đi? Trong đó một vị tôn giả lạnh lẽo nói rằng, đương nhiên sẽ không, thần cung bây giờ đã là thủng trăm ngàn lỗ, không chịu nổi dàn vặt, ta sẽ báo cáo chủ thượng. Từ đây đi trừ tứ đại cung chủ phân chia. Từ đây thần cung chỉ có chủ thượng một vị cung chủ. Người này lạnh như băng nói một tiếng, lập tức trường bào vung lên, lấp lóe rời đi. Hắn cũng hận không thể đem đối phương đánh gục. Tuyết Nguyệt Quốc, Dương Châu Thành, Hoàng Cung, cuối cùng còn lại hai người muốn chạy trốn. Nhưng mà một người trong đó đi nhầm vào sát phạt trong trận, bị cắn giết tử vong. Còn một người khác, Lâm Phong không có giết hắn, thả hắn rời đi, để hắn đem tin tức mang đi ra ngoài. Hắn muốn cho những người đó từ đó về sau cũng không dám bước vào này hoàng cung nửa bước. Ai tới ai chết, Lâm Phong hắn không thể vẫn ở tại Dương Châu Thành. Bởi vậy hắn cần phải có người đem tin tức truyền đi, kinh sợ hết thảy thế lực. Như vậy hắn mới có thể an tâm rời đi. Không có quá nhiều cửu, Tuyết Nguyệt náo động, Tuyết Nguyệt Quốc Tân Hoàng Cung, liền tôn giả tiến vào đều muốn chôn xương ở nơi đó. Nhập thì lại hẳn phải chết. Tôn giả là cỡ nào mạnh mẽ, bọn họ ngóng nhìn nhân vật khủng bố, nhưng mà bởi vì muốn tru diệt bọn họ Tuyết Nguyệt Quốc quân vương Lâm Phong, vĩnh viễn ở lại Tuyết Nguyệt, chôn xương với này, không chỉ có là Tuyết Nguyệt Quốc. Rất nhanh, tin tức này chấn động càn vực, Thần Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, còn có Đông Hải Long Cung, tam đại bá chủ cấp thế lực khác, do tôn giả dẫn dắt cường giả giết vào Tuyết Nguyệt, muốn bắt giết Lâm Phong. Nhưng mà, Lâm Phong như trước bình yên bệnh, mà ba vị tôn giả cùng với hết thảy cường giả, toàn bộ bị diệt. Chỉ có một người là bị Lâm Phong thả ra. mới có thể may mắn thoát khỏi không chết. Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Cung nắm giữ một cực kỳ đáng sợ sát phạt đại trận, nhập thì lại hẳn phải chết. Luận là tôn giả vẫn là thiên vũ cường giả, bước vào trong đó, đem không có bất kỳ đất dụng võ, chỉ có chết một đường. Trong lúc nhất thời Tuyết Nguyệt Quốc này một nho nhỏ quốc gia ở Càn Vực đều nổi danh, người không biết, nhưng mà mặt khác cùng dạng chấn động tin tức cũng như cuồng phong cuốn qua giống như truyền khắp Càn Vực. Tin tức này tuy rằng bị phong một thời gian, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Như trước là truyền ra, ở thần cung nhóm thế lực đi tới Tuyết Nguyệt Quốc truy sát Lâm Phong thời điểm, có một vị thiên trì cường giả, một thân một mình, giết vào thần cung bên trong, chém giết thiên vũ huyền vũ cường giả mấy, tiêu diệt hai vị tôn giả, sau đó nhẹ nhàng đi, ở thần cung giết chóc một hồi, ánh sáng tự đại rời đi. Tục truyền nói, người này là thiên trì lãnh tụ Thiên Cơ lão nhân, vì Lâm Phong mới giết vào thần cung, không cho phép thần cung lại ức hiếp Lâm Phong. Cũng có đồn đại, người này là Thiên Tuyền Phong nhân vật lãnh tụ, Lâm Phong bái vào thiên trì, dù là gia nhập Thiên Tuyền Phong một mạch, trở thành Thiên Tuyền một mạch truyền nhân. Người của thần cung mấy độ truy sát Lâm Phong, Thiên Tuyền Phong phong chủ vì là hộ đệ tử, rốt cục dưới cơn nóng giận giết vào thần cung, để thần cung liền máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng luận là cái nào một cái đồn đại, đều cùng Lâm Phong không thể tách rời quan hệ. Hơn nữa, hai cái chấn động tin tức cũng đều cùng Lâm Phong có quan hệ. Này một hồi to lớn phong ba, tựa hồ là bí cảnh mở ra sau khi kéo dài. Hiện tại như trước có người đang suy đoán, đi tới bí cảnh người chỉ có thiên trì người còn sống sót, những người khác biến mất không còn tăm hơi. Cái kia một ngày đến cùng phát sinh cái gì chấn động việc này, đáp án ai có thể mở ra? Hai thì lại chấn động tin tức qua đi, Càn Vực trong lúc nhất thời phảng phất bình tĩnh lại, không có ai còn dám manh động. Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Cung bọn họ không vào được, tôn giả cũng là chết, mà thiên trì lại đang bắt đầu trả thù, giữ gìn Lâm Phong, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu kiêng kỵ. Nhưng mà yên tĩnh sau lưng, mãi mãi cũng sẽ ẩn giấu kinh khủng hơn bão táp. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.